Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 551, can đảm thích khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Mạn Lệ trong nội tâm rất không thoải mái. Hắc thần nơi ẩn núp như thế lớn. Chỉ là phá bách cường giả đã tới rồi 7 vị. Hơn nữa hơn 200 thực lực mạnh mẽ người tiến hóa. Như vậy thế lực mạnh mẽ quá đáng. Nữ thần nơi ẩn núp căn bản khó có thể ngăn cản. Đổi mới nhanh nhất thế nhưng mà Hàn Sâm đi đầu hàng lời mà nói. Lại làm cho Dương Mạn Lệ cảm giác trong nội tâm rất không thoải mái. Thậm chí có thể nói là có chút khó chịu. Thành Thúc thì là ánh mắt phức tạp nhìn xem một mình mà đi Hàn Sâm. Tựa hồ đang trầm tư cái gì. Chu Đình thân thể tắc thì rúc về phía sau co lại. Nếu thế không đúng đích lời nói. Hắn tự lập tức chạy trốn. Hàn Sâm a hát Hàn Sâm. Không phải ta Chu Đình không coi nghĩa khí ra gì. Nhưng là địch quân quá mạnh. Ta đây cũng là vì giữ lại cách mạng hỏa trùng. Chu Đình trong nội tâm thầm nghĩ. Hàn Sâm chạy tới Hắc Thần trước mặt hơn 10 mét chỗ. Nhìn xem Hắc Thần bình tĩnh nói. Hắc Thần, người cũng dám đến của ta nơi ẩn núp. Chẳng lẽ người quên trên đài tỷ võ thảm bại sao? Hắc Thần nhưng lại ào ào cười cười. Thắng bại là chuyện thường binh gia. Cười đến cuối cùng mới thật sự là doanh gia. Ta thừa nhận vũ kỹ của ngươi xác thực rất cao minh. Bất quá lần này cũng đơn đả độc đấu. Nếu như ngươi là lập tức quỳ xuống đầu hàng. Ta nhưng tha cho ngươi một mạng. Nếu không hôm nay tất nhiên dạy ngươi thành phá người vong. Ngươi chỗ ỷ lại chính là bọn họ. Hàn Sâm nhìn thoáng qua Hắc Thần sau lưng xếp chỉnh tề phương trận người tiến hóa. Đúng vậy, 6 vị phá bách người tiến hóa. 237 vị tố chất thân thể vượt qua 60 người tiến hóa. Muốn tiêu diệt của ngươi nơi ẩn núp dễ như trở bàn tay. Hắc Thần miệt thị nói. Nữ thần nơi ẩn núp nội một mảnh ồn ào. Nguyên bản chỉ có Thanh Thúc cùng Dương Mạn Lệ. Chu Đình cao thủ như vậy mới có thể nhìn ra một ít mánh khóe. Lúc này nghe Hắc Thần nói phía sau hắn 6 người vậy mà toàn bộ là phá bách cường giả. Hơn nữa cái kia hơn 200 người tiến hóa đều là tố chất thân thể vượt qua 60 cường nhân. Lập tức quá sợ hãi. Nữ thần nơi ẩn núp cho tới bây giờ. Tố chất thân thể có thể vượt qua 60 đấy. Nhiều lắm là cũng là mười mấy người. Có thể phá bách đấy. Cũng là có Hàn Sâm một cái còn có thể. Bây giờ người ta chỉ là phá bách người tiến hóa đã tới rồi 7. Thực lực sai biệt thật sự quá lớn. Nói như vậy hôm nay không thể không chiến. Hàn Sâm nhưng lại thần sắc không thay đổi. Nhìn xem Hắc Thần nhàn nhạt hỏi. Người quỳ xuống nhận lầm dâng lên nơi ẩn núp. Ta tự nhiên có thể tha cho ngươi một mạng. Hắc Thần hơi nhếch khóe môi lên, khinh miệt nhìn xem Hàn Sâm. Hắn hôm nay không ngớt muốn giết Hàn Sâm, còn muốn đem nữ thần nơi ẩn núp bỏ vào trong túi. Nếu là có thể áp đảo Hàn Sâm, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn rồi. Có thể không uổng phí người nào cầm xuống nữ thần nơi ẩn núp. Hàn Sâm lại đột nhiên nở nụ cười. Rất đáng tiếc cái gì? Hắc Thần lạnh giọng hỏi. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ phát hiện. Của ngươi dựa vào là cỡ nào buồn cười. Nhưng đáng tiếc ngươi lại không có cơ hội nở nụ cười. Hàn Sâm trong lúc nói chuyện. Hai chân bộc phát ra sức mạnh vô cùng to lớn. Giống như một thất tuấn mã giống như. Hướng về Hắc Thần cuồng sông mà đi. Hắn điên rồi sao? Nữ thần nơi ẩn núp nội một mảnh ồn ào. Ai cũng không nghĩ ra Hàn Sâm vậy mà một người xông về Hắc Thần quân đoàn. Đây chính là 7 vị phá bách người tiến hóa. Còn có hơn 200 người tiến hóa trong tinh anh. Đội hình như vậy toàn bộ nữ thần nơi ẩn núp so sánh cùng nhau đều là lấy trứng chọi với đá. Hàn Sâm vậy mà một người xông về Hắc Thần quân đoàn. Theo rất nhiều người, Hàn Sâm hành vi cùng muốn chết không giống. Muốn chết. Hắc Thần quát lạnh một tiếng, trường đao vung lên, sau lưng 6 cái phá bách người tiến hóa tự lao tới. ngăn cản lại Hàn Sâm đi đến đường, muốn đem Hàn Sâm trực tiếp vây giết. Theo Hắc Thần, Hàn Sâm căn bản chính là tại tìm chết. Hàn Sâm thân thủ hắn cũng đã gặp, xác thực rất lợi hại. Bất quá sức mạnh của một người tại quân đoàn trước mặt thì có ích lợi gì? Cường Thịnh trở lại cao thủ thể thuật, tại cối xay thịt giống như trên chiến trường, cũng chỉ là xem như một tiểu tốt mà thôi. Chiến tranh chân chính tự là lấy thế thủ thắng. Đó là binh vua nói. Bây giờ Hắc Thần chính là muốn dùng vương đạo chi binh trực tiếp nghiền ép Hàn Sâm. Hàn Sâm như vậy một mình xông trận cử động, không chỉ là Hắc Thần cho là hắn tại tìm chết, tất cả mọi người cho là hắn là tự tìm đường chết. Điên rồi, thằng này điên thật rồi. Đáng thương chi nhân tất có chỗ đáng hận. Ai bảo hắn lấy trước như vậy hung hăng càn quấy. Chúng ta hay, vẫn, là nhanh lên mở cửa thành ra. Chờ đem Hắc Thần quân đoàn nghênh vào đi. Miễn cho bọn họ quay đầu lại giết Hàn Sâm về sau. Lại đối với chúng ta đại khai sát giới. Đúng đúng đúng, nhanh lên đem thành cửa mở ra. Đem bọn họ nghênh tiến đến. Có mấy cái mí mắt sống người. Đã muốn đi mở cửa thành nghênh đón tân chủ. Ai dám tới gần cửa thành nửa bước. Giết không tha. Dương Mạn Lệ rét căm căm nhìn những người kia liếc. Lạnh nhạt ra lệnh. Trông coi cửa thành nữ thần quân đoàn thành viên thay đổi đầu thương. Món vũ khí nhắm ngay những phóng tới đó cửa thành người. Lập tức đem bọn họ bị hù ngừng lại. Dương phó đoàn trưởng. Hàn Sâm hắn tự tìm đường chết. Người cần gì phải muốn chôn cùng hắn. Chúng ta làm như vậy cũng là vì mọi người khỏe. Đúng vậy a, Hàn Sâm chính hắn không muốn sống. Chúng ta còn muốn mạng. Lấy trứng chọi đá tự tìm liều mạng. Dương phó đoàn trưởng ngươi còn trẻ như vậy tướng mạo đẹp. Cũng không nên sai lầm a hát. Cả đám tuy nhiên không dám trùng kích cửa thành. Tuy nhiên lại y nguyên đối với Dương Mạn Lệ cách không kêu gọi đầu hàng. Các ngươi cùng hắn lo lắng nhiều như vậy. Không bằng đa tưởng muốn chờ chúng ta đánh lui Hắc Thần quân đoàn về sau. Các ngươi như thế nào tự xử đi. Dương Mạn Lệ hừ lạnh một tiếng. Trong lòng mọi người phát lạnh. Bất quá đã có người cười lạnh nói. Dương phó đoàn trưởng. Ngươi hơi bị quá mức ý nghĩ hão huyền. Hắc Thần quân đoàn cường đại như thế. Cái kia Hàn Sâm chẳng qua là tự tìm đường chết. Các ngươi còn muốn đánh lui Hắc Thần quân đoàn. Quả thực tự là nằm mơ ban ngày. Đúng, nằm mơ ban ngày. Không ít người đều tới phụ hỏa. Phần lớn đều là lúc trước những chủ động đó rời khỏi nữ thần quân đoàn người. Mà ở ngoài thành trên chiến trường, Hàn Sâm đã lẻ loi một mình xông vào trong trận địa địch. Trong tay hắn cũng không có triệu hoán binh khí. Thậm chí ngay cả áo giáp cũng không có xuyên. Đeo, tựu như vậy tay không có đeo găng tay. Không có vũ khí xịn. Vọt vào, 6 cây phá bách người tiến hóa trực tiếp tựu đón nhận Hàn Sâm. Nguyên một đám trên người khí thế như nước thủy triều. Bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Trong tay thú hồn vũ khí trực tiếp thẳng hướng Hàn Sâm. Thế nhưng mà Hàn Sâm cái kia chạy như điên thân thể. Cũng tại cao tốc bên trong mạnh mẽ xoay tròn. Bất khả tư nghị lướt ngang ra 3 thước. Tránh được trước mắt 2 cái công kích. Tiếp tục hướng về Hắc Thần cuồng sông mà đi. Phía sau 4 vị phá bách người tiến hóa trong nội tâm cả kinh. Trong tay binh khí thật nhanh chém về phía Hàn Sâm. Thế nhưng mà Hàn Sâm lại như là một cái nhanh nhẹn cô hồng. Tại cao như vậy nhanh chóng dưới. Thân hình phiêu giật biến ảo. Trong chốc lát cùng bọn họ binh khí giao thoa mặt mà quá khứ. Nhanh, nhanh đến không thể tư nghị. Mạnh, mạnh làm cho người tức lộn ruột. 6 cây phá bách người tiến hóa. Vậy mà không thể ngăn trở Hàn Sâm bước chân tiến tới. Làm như chưa từng có từ trước đến nay can đảm thích khách giống như. Trong chốc lát xuyên qua 6 vị phá bách cường nhân chặn đánh. Tiếp tục hướng về Hắc Thần cuồng sông mà đi. Không có khả năng. Hắc Thần trong nội tâm kinh hãi. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian. Hàn Sâm vậy mà so với bọn hắn lần trước đối chiến thời điểm mạnh hơn rất nhiều. Chỉ nhìn tốc độ như vậy, Tửu so với lần trước không biết mạnh bao nhiêu. Cách chương.